Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 510, ta đi ta đạo, ta thủ ta đạo, 13 thanh thần kiếm, chậm rãi trở về kiếm quật, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, trong đó 5 thanh lão thần kiếm, vẫn làm bạn hắn, còn có một thanh cướp đoạt cửu giai thần kiếm địa phúc thiên phiên tần thanh phong. Lần trước đại hủy diệt. Cuối cùng còn lại 2 cái cửu giai thần kiếm, hư không trồng trọt, thu hoạch 5 thanh cửu giai thần kiếm, đánh chết Hoàng Đình Khuynh lão, thu rồi cửu giai thần kiếm Thanh Loan Vũ Bãi do tồn ảnh. Trước sau không phục Trần Thủ Chuyết, ở xem hư không, Vân Phi Tử tán linh thiên tích, chậm chạp chưa từng xuất hiện, đạo nhất tử vong, có không có tán linh thiên tích. Chết rồi chính là chết rồi, chính là xuất hiện, Trần Thủ Chuyết cũng là không cách nào ở đây làm ruộng. Kỳ thực Vân Phi Tử tử vong, có thiên tích xuất hiện, thế nhưng không còn nơi này. Kỳ thực thời khắc cuối cùng, nàng đã khiên cơ đường quanh co, trốn xa không có bên ngoài mấy vạn dặm, Vân Phi Tử vẫn là chết. Sau khi chết, ở nơi đó lưu lại đạo nhất tán linh thiên tích. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, nói, chúng ta đi, Nhạc Song Nhan ngây ngốc nói, ngươi chém Vân Phi Tử. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đạo bất đồng, nàng sai rồi, sinh tử tranh chấp, nàng bại, cho nên nàng chết rồi. Đại thúc, ngươi, thật là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, khổ tu 4 vạn năm. Há có thể không có thu hoạch, thiên hạ lớn lao, rốt cục cũng đến phiên ta nhe răng. Tiếp tục phi độn, Trần Thủ Chuyết tiếp tục trừ ác dương thiện, gặp phải chuyện bất bình, lập tức hạ xuống, thường thiệp phạt ác, đánh chết Vân Phi Tử, khiên cơ tông đạo nhất ngã xuống. Há có thể giảng hòa, bay ra 15 vạn dặm, phía trước xuất hiện một vùng biển rộng. Đây là biển Đại Yến, qua biển chính là Lương Châu ở đây cạnh biển. Trần Thủ Chuyết đột nhiên quay lại phương hướng, lập tức trốn xa. Đại thúc, làm sao? Cạnh biển, có người bày trận, đại trận ở trước mắt, há có thể dễ dàng tiến vào. Trần Thủ Chuyết chuyển hướng, bên kia bố trí kỹ càng khiên cơ tông, nhất thời sững sờ. Trên biển đều chuẩn bị cho Trần Thủ Chuyết chuyện bất bình. Để cho hắn tiến vào túi. Trần Thủ Chuyết, chạy đi đâu? Giết ta khiên cơ tông đạo nhất. Nói đi là đi. Trần Thủ Chuyết, để mạng lại. Lập tức, 4 cái đạo nhất mang theo 12 thiên tôn. Bay lên trời, truy đuổi Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết, ra tốc phi độn. Xa xa cứ ra đối phương. Bay ra 10 vạn dặm. Phía trước một mảnh sa mạc lớn, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đưa tay, ở Trần Thủ Chuyết trên người hóa thành 10 đạo ảo ảnh. Mỗi cái ảo ảnh, hình thái không chỉ một, Trần Thủ Chuyết một người đưa cho một cái đạo phẩm linh thạch. 10 đạo ảo ảnh nhất thời tản đi, đây là Trần Thủ Chuyết 7 hệ 49 đạo thông thiên thập tuyệt thông thiên thiên tuyệt, thông thiên địa liệt. Thông thiên phong hống, thông thiên hàn băng, thông thiên kim quang, Trần Thủ Chuyết thập tuyệt trận, ảo ảnh rơi xuống đất, từng cái hóa trận, Trần Thủ Chuyết mỉm cười không ngớt, cái này thông thiên thập tuyệt, tu luyện còn thiếu, chờ đến tu luyện thời gian nhất định, ảo ảnh trở thành sự thật, lại cô đọng 10 đại cửu giai pháp bảo, đó chính là giống như thiên long bát bộ. Vì chính mình 10 đại phân thân, ảo ảnh hạ xuống, lặng yên bày trận, Trần Thủ Chuyết không còn phi độn, yên lặng chờ đợi, trong hư không, đột nhiên vô số sợi tơ xuất hiện, trong nháy mắt, mười mấy người, dù đãng đến đây, 4 đại đạo nhất, mang mười mấy thiên tôn, đem Trần Thủ Chuyết gắt gao vây nhốt, diệt tuyệt nông phu Trần Thủ Chuyết. Người giết ta khiên cơ tông Vân Phi Tử, Hổ Nguyệt Dân, có thể có lời, Trần Thủ Chuyết ôm quyền nói, thị phi đúng sai, chúng ta đạo bất đồng, luận binh đao, bọn họ bại, vì lẽ đó chết rồi. Diệt tuyệt nông phu Trần Thủ Chuyết, ngươi hại ta tông môn đệ tử, để mạng lại. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, ta nếu giết bọn họ, các vị đạo hữu cứ đến báo thù, tất cả mọi thứ ân oán ta đều tiếp. Bất quá các vị đạo hữu nghĩ muốn giết ta, ta cũng có thể lấy đánh chết các vị đạo hữu. Kính xin các vị đạo hữu cẩn thận, cẩn thận, trong đó có Khiên Cơ tông đạo nhất. Cả giận nói, cùng hắn phí lời cái gì, nho nhỏ thiên tôn, diệt hắn, bực này tà ma, cùng hắn chú ý cái gì thiên địa đạo nghĩa. Mọi người cùng nhau tiến lên, lên trận. Ầm ầm, ở cái này chút đạo nhất thiên tôn trên người, vô số sợi tơ xuất hiện, hóa thành đáng sợ đại trận, đem Trần Thủ Chuyết bao quanh vây nhốt. Trần Thủ Chuyết chỉ là nở nụ cười, cũng là nói, lên trận. Bỗng nhiên hư không có một ông lão ảo ảnh xuất hiện. Hắn mỉm cười thi pháp, lập tức bầu trời biến thành một chỗ hư không cửu thiên. Thiên địa nhân mới điên đảo đầy, huyền bên trong diệu tính nhiều thị phi, thần tiên bước lên không đường về, phàm nhân vào trận hóa thành cho, huyền cơ diệu tính, ảo diệu vô cùng, tiên thiên chi số, tiên thiên thanh khí, bên trong che giấu hỗn độn, tiếng sấm chỗ, hóa thành cho bụi, thông thiên đảo thập tuyệt trận thiên tuyệt trận, đại địa bên trong, có một người lùn xuất hiện, yên lặng thi pháp, địa liệt luyện được phân chọc dày, trên lôi dưới lửa quá vô tình, chính là ngũ hành càn khôn thể, khó thoát hóa xương cùng hình nghiêng, thông thiên đảo thập tuyệt trận địa liệt trận. Càng đáng sợ chính là thiên tuyệt địa liệt thình lình hợp lại, uy năng tăng lên mấy lần. Thiên tuyệt trong, một tráng hán xuất hiện, hóa thành thái dương, hư không mặt trời mọc, bầu trời huyền nhật, hạ xuống ngọn lửa, đại địa bên trên, đốt lên ngọn lửa, bỗng dưng trong, sinh ra ngọn lửa, thông thiên đảo thập tuyệt trận liệt diễm trận, địa liệt trận bên trong, cũng là biến đổi, biến thành một mảnh hàn băng thế giới, vô cùng núi băng, vô tận tuyết bay, đóng băng thiên địa, huyền công luyện thành số hàn băng, một tòa đao sơn trên dưới ngưng, nếu là thần tiên gặp trận này, liền ra lẫn xương biến thành không, thông thiên đảo thập tuyệt trận hàn băng trận, liệt diễm hàn băng thình lình hợp lại, uy năng tăng lên mấy lần, sau đó lại là trận lên, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi kim quang trận, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi phong hống trận, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi hóa huyết trận, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi lạc hồn trận, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi hồng sa trận, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi hồng thủy trận, thập tuyệt trận lên, che trời lấp đất, đối phương tu sĩ đều là rơi vào bên trong đại trận. Cái gì sợi tơ đại trận, tự sụp đổ, Khiên Cơ tông tu sĩ liều mạng chống lại, thế nhưng trong đó lóe lên, có người biến mất, lấy Khiên Cơ trốn chạy, có đạo nhất rời đi. Kỳ thực Vân Phi tử cũng có này có thể, chỉ là Trần Thủ Chuyết bạo phát thần kiếm liên tục tấn công, sắc bén quá đủ, đưa nàng chém giết, lại là lóe lên, lại có người bỏ chạy, đạo nhất đào tẩu, Trần Thủ Chuyết chỉ cần tăng lực, mặt sau hai cái đạo nhất, đều là không cách nào bỏ chạy, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, hơi thả ra thập tuyệt trận, nhất thời lại là có đạo nhất bỏ chạy, còn lại cái kế tiếp đạo nhất, hướng về Trần Thủ Chuyết một cung, đa tạ Trần đạo hữu mở ra một con đường, Khiên Cơ tông Vân Phi tử, Hổ Nguyệt dân, cùng ngươi tử đấu mà chết, tu sĩ giao đấu, sinh tử do mệnh, ta Khiên Cơ tông, cũng không tiếp tục liền như vậy chuyện cùng đạo hữu là địch. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, kỳ thực ta cũng không nghĩ, thế nhưng bọn họ quá mạnh, ta không cách nào thu tay lại. Nói xong, lại là thả ra thập tuyệt trận, đối phương rất nhiều thiên tôn, từng cái bỏ chạy, cái kia đạo nhất mới là rời đi. Ta chính là Khiên Cơ tông Lý Huyền Minh. đa tạ đạo hiếu ơn tha chết. Nói xong, hắn cũng là bỏ chạy. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, thu rồi thập tuyệt trận, nhìn về phía bốn phương, lại vô địch người, Nhạc Song Nhan đều choáng váng. Hỏi, cái này Khiên Cơ Tông, liền bị ngươi như vậy thuyết phục? Không phải ta thuyết phục, là bọn họ nghe xong ta đạo nghĩa. Đến đây bình định, hắn chậm rãi trở về, tiếp tục tới đó độ biển, dọc theo con đường này. Lại không một cái Khiên Cơ Tông tu sĩ dòm ngó quan sát. Một đường hoành hành, đi tới cạnh biển, bắt đầu độ biển, đại thúc, qua biển, đến Lương Châu, ngươi còn phải tiếp tục. Vũ trụ vô biên, ta thủ ta đạo, đi đến nơi nào, ta làm ta đạo. Nói xong, Trần Thủ Chuyết nhớ tới thượng cổ tiên hiền ca dao, thét dài hát lên, trong tay có kiếm. Duy thang độc hành, vạn trượng hồng trần, chớ cần ngoái đầu nhìn lại, con đường phía trước gồ ghề, vượt mọi chông gai, tan xương nát thịt, cũng không quay đầu lại. Đại tốt nam nhi thân, nghiên cứu không độ, tất cả bàng hoàng, phiền muộn chém tất cả, quản chi hồng liên diệt độ lại trước mắt, cũng phải về phía trước.